Sư phụ nói y phiêu tựa kinh hồng, hồng nhãn, uyển tựa du long, y là người duy nhất có phong thái xứng với năm chữ tục thế giai công tử. Giai, tốt đẹp, thay vì giai nhân chúng ta có giai công tử Fs đi. Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi, vậy sao ở đây không có tranh của Tôn Sư Nương? Cơ Diệu Hoa bảo, nếu thích một người, tự khắc sẽ muốn đem người đó giấu đi, không để bất kỳ ai nhìn thấy. Ta với thân thân còn thế. Dĩ nhiên sư phụ ta đối với sư nương cũng vậy. Năm xưa, sư phụ ta thường đưa sư nương ra ngoài ngao du, chẳng qua vì không muốn để bọn ta ngắm trộm sư nương thôi. Về sau ta và sư huynh nhàn đến vô sự, đành phải ngắm trộm bức họa này. Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi, người lấy chữ cơ, làm họ tiếng Trung Nguyên. Phải chăng là vì cơ vô thường? Đoan Mộc Hồi Xuân chợt nói, ta còn tưởng rằng sao? Cơ Diệu Hoa hai mắt sáng rực nhìn hắn. Đoan Mộc Hồi Xuân đem câu còn lại nuốt trở vào đáp. Không có gì, Cơ Diệu Hoa nói, chứ không phải thân thân cho là ta lấy từ họ của Thanh Lan thân thân. Đoan Mộc Hồi Xuân gượng cười ha hà bảo, kỳ thực họ Cơ ở Trung Nguyên rất thông dụng. Cơ Diệu Hoa hỏi, thế còn họ Đoan Mộc? Đoan Mộc Hồi Xuân nói, tuy không phải họ lớn, nhưng cũng không hiếm gặp, vậy ta lấy họ của thân thân đi. Cơ Diệu Hoa khẽ niệm, Đoan Mộc Diệu Hoa, Đoan Mộc Diệu Hoa. Đoan Mộc Hồi Xuân nói, thì thực ta thấy Cơ Diệu Hoa rất dễ nghe, thật chứ? Cơ Diệu Hoa nhìn hắn, màu mắt phai dần, làm đến muốn hoa tan kẻ khác. Đoan Mộc Hồi Xuân ngoảnh mặt đi nói, chẳng phải bảo chơi cờ sao? Cơ Diệu Hoa xoay người ngồi vào sập, trên sập có kê bàn thấp, mặt bàn khắc sẵn bàn cờ vây, sơn phết tỉ mỉ, y kéo ngăn bàn thấp, lấy quân cờ ra. Đoan Mộc Hồi Xuân cởi giày, khoanh chân ngồi đối diện y. Cơ Diệu Hoa cầm quân trắng, đặt xuống trước mặt Đoan Mộc Hồi Xuân. Đoan Mộc Hồi Xuân liếc nhìn y, nhấc quân đen đặt phía trên quân trắng. Cơ Diệu Hoa đáp trả cực nhanh, hầu như không cần phải nghĩ ngợi. Đầu tiên Đoan Mộc Hồi Xuân thấy y ra quân trắng, ngỡ là y đánh cờ không chuyên, chỉ tùy tiện hạ một nước. Qua nhiều lượt, hắn liền biết suy nghĩ của mình thập phần sai lầm. Cơ Diệu Hoa không những biết chơi cờ, mà còn đánh cờ rất giỏi. Đám quân cờ thoạt nhìn vô dụng vô kết cấu kia về sau luôn luôn phát huy được tác dụng. May là Đoan Mộc Hồi Xuân cải biến nước cờ, đổi lại với cách tiến công hào nhoáng sáo rỗng trước đó, chỉ e sớm phải đầu hàng chịu thua. Hiện tại hắn công thủ vững vàng, may ra còn chiếm được một nơi dễ thở dưới thiên la địa võng của Cơ Diệu Hoa. Cơ Diệu Hoa làm sống lại bốn góc, vừa vận động được một hàng dài ở trung tâm, dùng kế sách giáp công hai mặt. Quân đen của Đoan Mộc Hồi Xuân như cá trong chậu, tuy còn chút sinh khí, nhưng đã bước xuống huyệt, thất bại dần hiện lên, chẳng qua chỉ còn là sớm muộn. Cách, hắn gom quân đen về lại ngăn kéo, bình thản ung dung nói, ta thua. Cơ Diệu Hoa ngước mắt nhìn hắn, không nói gì, đôi đồng tử hắc lam sóng sánh sợi sợi ôn nhu, như gió như tơ, mềm mại đến khó lòng cự tuyệt. Chung cảnh tỉnh trong lòng Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức ngân vang. Cơ Diệu Hoa không hóa trang và Cơ Diệu Hoa hóa trang thực chất đều khó đối phó như nhau. Hơn nữa lúc không hóa trang, hắn thấy càng vô pháp phòng bị. Hiện tại nghĩ đến, lớp phấn dày kia chính là mặt nạ, không chỉ che giấu chân mạo dưới lớp phấn, mà còn cảnh giác được người khác. Giờ đây, mặt nạ đã hạ, dung mạo hiển hiện rõ như ban ngày, nhưng tâm tư dường như lại ẩn giấu càng sâu. Cũng như ván cờ vừa rồi, y toàn đánh vội đánh loạn vô trương vô pháp, nói không chừng lại ẩn chứa càn khôn. Bản thân hắn nếu không cẩn thận đề phòng, binh bại như núi lở bất quá chỉ là chuyện sớm muộn. Chúng ta hạ thêm một ván cờ nữa chứ? Cơ Diệu Hoa rốt cuộc cũng chịu rời mắt. Đoan Mộc Hồi Xuân cố tình dụi dụi mắt nói, không được, ta có chút mệt, phải trở về trước đã. Cơ Diệu Hoa lưu luyến nhìn hắn. Đoan Mộc Hồi Xuân bất chợt dừng bước, chỉ vào bức họa trên tường hỏi, họa pháp của tôn sư rất độc đáo, cuộc đời ta ít gặp, chẳng hay còn tranh nào khác không? Cơ Diệu Hoa nói, nguyên bản còn có tranh của sư nương ta, nhưng bị sư phụ mang theo đến sa mạc rồi. Đoan Mộc Hồi Xuân nói, tôn sư quả là người phóng khoáng, Cơ Diệu Hoa nói, sau khi sư nương tạ thế, y chẳng còn luyến tiếc gì trên đời, nên mới đi vào sa mạc, ngộ nhỡ thân thân gặp chuyện bất trắc, nói không chừng ta đây cũng vào sa mạc luôn. Đoan Mộc Hồi Xuân bảo, thì thực sa mạc mỹ lệ thần kỳ, không hẳn là nơi chết chóc. Cơ Diệu Hoa nói, đương thời sư phụ ta được xưng là Lãng Lý Đà Thủy Hoa. Tuyệt đối không thể xa rời nước, rời khỏi nước, với y mà nói chẳng khác chi tìm chết. Đoan Mộc Hồi Xuân kinh ngạc hỏi, tôn sư là Hoa Thanh Hà. Cơ Diệu Hoa trợn tròn mắt, người biết ư, đương nhiên biết, Hoa Thanh Hà cũng là một nhân vật truyền kỳ trong võ lâm thời ấy. Tuy nhiên truyền thuyết về y không nhắm vào võ công, mà là dung mạo và tính cách của y, đối với giang nam hoa gia mỹ nhân như Vân mà nói. Hoa Thanh Hà đích thực là một bút tích thảm bại, tính cách của y còn rất ngỗ nghịch, cùng sự nề nếp quy củ, mọi thứ câu toàn của hoa gia có thể nói là không hợp nhau. Y vào giang hồ chẳng bao lâu, liền thoát ly hoa gia tự lập môn hộ, việc ấy khiến gia chủ hoa gia rất phẫn nộ, trong tối ngoài sáng gây không ít khó khăn cho y, về phần Hoa Thanh Hà lại chẳng làm nên gì trong chốn giang hồ. Nên dù nổi danh, cũng chỉ là xú danh bất hiếu bất nghĩa. Vì vậy trước đó khi Cơ Diệu Hoa kể sư phụ y cùng Kỳ Huy Hoàng bất phân thắng bại, hắn cũng không hề nghĩ đến y. Năm xưa tôn sư tiếng tăm lẫy lừng trong võ lâm Trung Nguyên. Đoan Mộc Hồi Xuân nói, Cơ Diệu Hoa nói, nha, trước giờ y chỉ toàn khen Kỳ Huy Hoàng và Cơ Vô Thường. Ta đâu ngờ nguyên lai y cũng lợi hại như thế. Đoan Mộc Hồi Xuân bảo, tôn sư xuất thân danh môn, là bậc thế gia công tử võ lâm đều biết, thế mà sư nương thường mắng y vô lại, chẳng có chút phong độ của danh môn công tử. Cơ Diệu Hoa nói, à, có lẽ đó chính là nguyên nhân y sùng bái Cơ Vô Thường đến thế. Đoan Mộc Hồi Xuân ngoái đầu nhìn bức họa, Cơ Vô Thường trong bức họa tóc huyền bại thi, ôn văn nho nhã, nhìn kỹ, thần khí của y xác thực có đôi nét tương đồng với người trong hoa gia. Chỉ là dung mạo không kinh diễm bằng người của hoa gia thôi. Hoa Thanh Hà đương niên hành sự quái đản, có vẻ xem thanh danh như cặn bã, coi ra thế tựa phù vân, nhưng xét những việc hôm nay, e rằng y không hề xem chúng như cặn bã phù vân, mà hoàn toàn tương phản, vì coi trọng thanh danh gia thế thái quá, nhưng dung mạo tầm thường khiến y kham không nổi gánh nặng, nên mới đập bình phá vải, nhất mực vứt bỏ mọi thứ, làm theo ý mình. Đoan Mộc Hồi Xuân đột nhiên quay đầu ngó Cơ Diệu Hoa, lại ngoảnh mặt xem bức họa. Vì Cơ Diệu Hoa và Cơ Vô Thường bất luận thần thái hay tướng mạo, đều chẳng có điểm nào tương đồng, nhưng y phục trên người bọn họ đích đích xác xác là cùng một loại. Bỗng dưng hẳn ý thức được, có thể kẻ mến mộ Cơ Vô Thường không phải Hoa Thanh Hà, mà là Cơ Diệu Hoa. Cách chương.